đi bát đều phải làm trong chánh niệm. Giáo pháp và giới luật Đức Phật ban cho ta chẳng khác nào một vườn cây trái ngon ngọt. Chúng ta khỏi phải bận tâm về việc gieo trồng và săn sóc. Chúng ta cũng khỏi phải lo sợ gặp trái cây độc hay không thích hợp. Tất cả đều có ích lợi và tốt đẹp cho ta. Một khi đạt được sự mát mẻ bên trong, bạn không nên vứt bỏ nếp sống tự viện này. Bạn hãy làm khuôn mẫu cho những kẻ đến sau. Đó là thái độ của những nhà sư giác ngộ. Giới là dụng cụ. Nhiều người sợ mình hành động sai lầm tội lỗi, lo lắng quá đáng đến độ mất ngủ. Lúc còn dính mắc vào giới luật thì giới luật là gánh nặng. Dần dần bạn sẽ giữ giới một cách nhẹ nhàng thoải mái hơn. Nhưng thoạt đầu bạn phải trải qua thời kỳ nặng nề, cũng như trước khi vượt qua đau khổ bạn phải đau khổ trước. Một người tận tâm chu đáo trong việc tu hành, trước tiên họ phải chịu nhiều khó khăn, chẳng khác nào cá nước ngọt phải sống trong nước mặn. Cố gắng giữ giới luật khiến mắt bạn nóng bỏng, xốn xang. Một người thờ ơ và cẩu thả trong việc giữ gìn giới luật thì sẽ chẳng cảm thấy bị phiền lụy chút nào. Nhưng họ cũng chẳng bao giờ có dịp học hỏi để thấy chân lý. Giữ 227 giới là điều thiết yếu mà một nhà sư phải hành trì. Chúng ta phải giữ gìn giới luật trong sạch. Nhưng không phải chỉ giữ giới là đủ. Hãy nhớ rằng giới chỉ là sự chế định hay dụng cụ mà thôi. Không cần phải nghiên cứu hết mọi nghĩa lý của giáo pháp hay thông hiểu tất cả luật lệ. Cũng như khi làm một con đường băng qua rừng, bạn chẳng cần phải đốn hết rừng cây. Mọi phương pháp thực hành đều dẫn đến giải thoát, trở thành người thấy rõ ánh sáng trong mọi thời gian. Con đường duy nhất giúp giới tịnh là làm cho tâm trong sạch. Sang trái sang phải. Một nhà sư Tây Phương lưu ngụ ở Quách Bách Bôn đã lấy làm thất vọng vì phải thực hành khó khăn và phải giữ những giới luật phức tạp và có vẻ phi lý. Thầy bắt đầu chỉ trích những vị sư khác là hành thiện tùy tiện không đến nơi đến chốn. Thầy nghi ngờ những lời dạy của Achancha. Một dịp nọ, thầy đến gặp ngài Achancha than phiền và cho rằng chính ngài Achancha cũng mâu thuẫn và dường như nhiều lúc đi ngược lại đường lối giải thoát. Achancha cười và cho biết nhiều nhà sư đã tự gánh lấy đau khổ khi chú ý phán đoán những người chung quanh. Sau đó Achancha giải thích cho nhà sư Tây Phương rõ đường lối giải đơn giản của ngài. Cũng giống như trường hợp tôi thấy một người đang đi trên con đường mà tôi quen thuộc, tôi theo dõi và biết người ấy sắp rơi vào hố bên phải con đường. Tôi bèn gọi người ấy: hãy đi sang trái, sang trái. Cũng thế, khi thấy một người sắp rơi vào hố bên trái, tôi lại lớn tiếng: sang phải, sang phải. Đó là phạm vi chỉ dẫn của tôi. Bất kỳ thầy dính mắc vào cực đoan nào, dính mắc vào cái gì, tôi đều bảo hãy buông bỏ chúng đi, hãy đi sang phải, hãy đi sang trái, rồi trở về trung tâm. Làm thế thầy sẽ đến gặp chân pháp. Chữa trị bất an. Đây là phương pháp đối trị bất an và phóng tâm. Ăn thật ít, đừng nói chuyện với ai. Sau bữa cơm trở về lưu cốc mình, đóng cửa lớn vào cửa sổ, mặc nhiều áo vào, ngồi xuống, cảm thấy thế nào cũng mặc kệ. Bằng cách này bạn sẽ trực tiếp đối diện với bất an. Khi cảm giác khởi dậy, hãy đặt câu hỏi với chúng. Bạn sẽ thấy chúng chỉ là cảm giác mà thôi. Khi bạn cần đi sâu vào việc thực hành, sẽ đến lúc những căng thẳng lớn lao trong tâm hồn bạn sẽ trôi theo những giọt mồ hôi và nước mắt. Nếu bạn chưa trải qua vài lần như thế, bạn chưa thực sự hành thiện. Ý nghĩa sâu xa của tụng kinh. Mỗi buổi sáng sau khi đi khất thực về,